bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 47, chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt cả ngày hôm đó, Kỳ Diên không trở lại Càn Trương cung nữa, đều ở Thanh Yến điện xử lý chính sự. Tính tình hắn bỗng nhiên khác thường, hung bạo hơn trước, hung hăng ném tấu chương vào người các đại thần, chỉ vì một sai lầm nhỏ, hắn lại nổi giận như muốn tru di cửu tộc người ta mãi, cho đến khi Hồ Thuận run rẩy đến bẩm báo, nói hoàng hậu chưa xuống giường, cuộn tròn trong chăn cũng không ngủ, dường như đang ngẩn người. Kỳ Diên không ngừng xoay chiếc nhẫn trên tay, trong lòng như biển cả dậy sóng, nhưng mím chặt môi mỏng, cuối cùng không nói một lời. Cho đến chiều tối, Hồ Thuận đến bẩm, hoàng hậu đã chịu ăn cơm. Mây đen trong đáy mắt rốt cuộc cũng tan biến, Kỳ Diên dường như thở phào nhẹ nhõm. Khi trở về tẩm cung, trong điện đã tắt đèn, nhưng hắn đứng rất gần, có thể nghe thấy tiếng thở của Ôn Hạ, biết nàng chưa ngủ. Kỳ Diên không lại gần, im lặng đứng hồi lâu, lắng nghe hơi thở của nàng, ngửi thấy mùi hoa mộc lan thoang thoảng trong điện từ trên người nàng, cuối cùng biến mất trong màn đêm đen kịt. Đêm nay hắn ngủ ở Đông Cung, lần trước đến Đông Cung, vẫn là lúc cùng Ôn Hạ ra ngoài cung xem hoa hạnh xong, hắn một mình trở về Đông Cung, ngồi dưới gốc cây hạnh trong sân một lát. Đêm khuya tĩnh mịch, sương đêm cuối thu nặng hạt ẩm ướt, Kỳ Diên dừng lại trước một gốc đào. Gốc đào mà Ôn Hạ trồng trước kia đã bị hắn hạ lệnh nhổ bỏ vào năm nàng 9 tuổi rời cung. Ngày đó trở về đây, hắn cảm thấy áy náy, liền sai Trần Lân đi tìm một gốc đào trồng lại. Nhưng không biết là do mùa không đúng hay cây không hợp đất, trồng liền hai gốc đều không sống được. Vì vậy Kỳ Diên cũng không nhắc đến chuyện này với Ôn Hạ, chỉ định đợi lần sau trồng lại xong rồi mới dẫn nàng đến xem. Dưới ánh trăng, gốc đào trước mắt đã cao bằng hai người, là gốc được trồng lại lần thứ ba vào tháng trước, bây giờ đã có chút dáng vẻ sum suê, lần này hẳn là có thể sống được rồi. Hắn vốn định giấu nàng, đợi đến mùa xuân sang năm mới dẫn Ôn Hạ đến, xem hoa đào màu hồng nở rộ khắp cành. Đêm hôm sau hắn mới trở về Càn Trương cung, trong điện thắp một ngọn đèn cung đình, ánh nến le lói, Ôn Hạ nằm nghiêng trên giường rồng, eo thon nhỏ, đường cong rõ ràng, mặc cho mái tóc đen rối tung. Cung nữ nói, hôm nay nàng đã đứng bên cửa sổ trong điện, nhìn ra ngoài hồi lâu, chỉ hỏi cung nữ của nàng ở đâu, những chuyện khác đều không mở miệng nói thêm lời nào. Kỳ Diên đi đến trước giường rồng, Ôn Hạ xoay người lại. Sắc mặt nàng có chút xanh xao, đôi môi đỏ mọng căng mọng ngày xưa lại khô nứt, khóe mắt ửng đỏ, cả người yếu ớt như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ vỡ tan. Kỳ Diên bỗng nhiên vô cùng hối hận, siết chặt chiếc nhẫn trên tay, cho dù sắc mặt hắn không chút gợn sóng, nhưng đôi mắt đã cúi đầu trước nàng rồi. Hắn nghĩ, chỉ cần nàng tỏ ra yếu đuối một chút, nói nàng cũng bằng lòng đối xử tốt với hắn, không còn là tùy tiện sai cung nữ đi nấu trà sữa nữa, thì mọi chuyện có thể cho qua. Nhưng Ôn Hạ chỉ yên lặng nhìn hắn một cái, rồi rời mắt đi, nhắm mắt lại. Kỳ Diên cứng đờ buông tay, xoay người lấy một lọ son môi, trở lại mép giường, thoa lên môi nàng. Lông mi Ôn Hạ run rẩy, mở mắt ra. Ta muốn về cung của ta. Nước mắt theo khóe mắt ửng đỏ của nàng chảy xuống. Kỳ Diên nhìn gương mặt mong manh yếu đuối kia hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý, đêm nay hắn cũng ngủ lại Phượng Dực cung. Ôn Hạ vẫn im lặng, quay lưng về phía hắn ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Diên không chạm vào nàng nữa, chỉ mong nàng tự mình suy nghĩ cho rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, hắn dậy đi lâm triều, lúc sắp đi mới nói với nàng. Chi Châu Bắc Châu tham ô, trẫm phái huynh trưởng của nàng đến điều tra, ngày mai sẽ lên đường, trẫm cho phép hắn vào cung từ biệt nàng. Bắc Châu là hai tòa thành mà Yên Quốc cắt nhượng, Kỳ Diên sáp nhập thành một bang, đổi tên thành Bắc Châu. Thành mới được sáp nhập vào Đại Thịnh, Kỳ Diên đã chi rất nhiều tiền của để chỉnh đốn, nhưng quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, ngân khố đã dùng hết mà vẫn chưa thấy hiệu quả gì. Trước đây, các quan viên đi điều tra đều thất bại trở về, Ôn Hạ biết rõ điều này. Mà Ôn Tư Lập lớn lên ở Bắc Địa, Ôn gia thế lực hùng mạnh ở Bắc Địa, phái Ôn Tư Lập đi điều tra đúng là không thể bắt bè. Sau khi Kỳ Diên rời đi, Ôn Hạ cứng nhắc đứng dậy, nhìn cung điện quen thuộc, rõ ràng nàng không còn ở trong chiếc lồng son xa hoa của Càn Trương cung nữa, nhưng nàng hiểu rằng chẳng qua chỉ là đổi sang một chiếc lồng khác thôi. Tình trạng thân thể nàng đã hồi phục kha khá, nhưng cả người vẫn không có sức sống. Hai ngày này, Ôn Hạ ở trong Càn Trương cung yên tĩnh suy nghĩ, nàng thật sự không thể tiếp tục giả vờ nữa, ngay cả giả vờ dỗ dành hắn nàng cũng không làm được nữa. Bạch Khấu và Hương Sa lo lắng hỏi han tình hình của nàng hai ngày nay, lo lắng nói. Nương nương, giờ phải làm sao ạ? Làm sao bây giờ? Nàng chỉ biết nàng không muốn gặp lại Kỳ Diên, nếu có thể, nàng thà quay về Thanh Châu hành cung, thà rằng chưa từng được sủng ái như vậy. Thái hậu vừa hay đã xuất phát đến Ly Châu tế tổ, không có trong cung, nương nương ngay cả chỗ dựa cũng không có. Bạch Khấu vừa nói vừa nghẹn ngào, lòng Ôn Hạ chua xót, thái hậu không thể che chắn cho nàng cả đời. Hương Sa nói, nô tỳ cầm thẻ bài muốn xuất cung, nhưng bị chặn lại ở ngọ môn, giờ bọn họ ngay cả thẻ bài của Phượng Dực cung cũng không nhận rồi. Hai người bọn họ đều bất bình, Ôn Hạ chỉ yên lặng trang điểm, sao ngươi lại muốn xuất cung? Nô tỳ muốn đi nói với Ôn tướng, cầu xin Ôn tướng làm chủ cho người. Hương Sa nhìn Ôn Hạ qua gương, ánh mắt kiên định. Ôn Hạ cười khổ, đừng để đại ca phân tâm, trang điểm cho ta đi, tô son thật đậm, để ta trông có tinh thần hơn một chút. Bảo Chứ Văn đến Đông Đô Đài hỏi xem đại ca hôm nay đến lúc nào. Ôn Hạ yên lặng để cho bọn họ trang điểm cho nàng, cố gắng giữ tinh thần, không muốn để Ôn Tư Lập nhìn thấy nàng tiều tụy như vậy. Lý Thục Phi và Vương Đức Phi đến thỉnh an nàng, nói đã mấy ngày không gặp nàng, cười nói. Hoàng thượng chẳng lẽ muốn ngày nào cũng mang nương nương bên mình sao? Ôn Hạ chỉ cười nhạt, Chứ Văn trở về bẩm báo, nói Ôn Tư Lập phải đến giờ Dậu mới có thể đến. Ôn Hạ ứng phó với những lời hỏi han của Lý Thục Phi, nàng không còn sức lực để trả lời những câu hỏi của Lý Thục Phi về đại ca nàng, cũng không đề cập đến chuyện Kỳ Diên nói sẽ thả Lý Thục Phi ra khỏi cung, sợ rằng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Tiễn Lý Thục Phi và Vương Đức Phi đi, Ôn Hạ đầu óc trống rỗng, nhìn hoàng hôn buông xuống, nhìn cung nữ lần lượt bê những chậu hoa nàng yêu thích vào trong phòng hoa, cho đến khi Ôn Tư Lập đến. Trong điện đã bày sẵn tiệc rượu, Ôn Hạ hỏi Ôn Tư Lập gần đây có mệt không, Kỳ Diên có làm khó hắn không. Ôn Tư Lập nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi ta lên làm tả tướng, hoàng thượng không làm khó Ôn gia nữa. Lần này đi Bắc Châu cũng là giao phó trọng trách. Làm xong việc này ta vừa hay có thể đón mẹ và Sơ Nhi đến đây. Sơ Nhi từ nhỏ đã ốm yếu. Năm ngoái Hứa Ánh Như vốn định dẫn cháu nội về kinh đô đoàn tụ với Ôn Tư Lập. Nhưng vừa ra khỏi Bắc Địa, Sơ Nhi đã không chịu được khí hậu. Đứa bé chưa đầy 2 tuổi bệnh nặng rất đáng thương. Đại phu nói chỉ có thể dưỡng cho khỏe trước đã. Ôn Hạ mỉm cười, uống cạn chén rượu trong tay. Nàng che giấu tất cả những chuyện đã qua, trước mặt Kỳ Diên hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, chẳng phải là vì muốn gia đình đoàn tụ sao? Đúng vậy, chờ chuyến này đại ca trở về, Hứa Ánh Như trở về, đứa cháu trai chưa từng gặp mặt kia trở về, nàng hẳn là sẽ vui vẻ trở lại. Nàng nâng chén rượu, đại ca, hạ kính huynh một chén. Mong huynh thượng lộ bình an. Ôn Tư Lập không biết chuyện của Ôn Hạ và Kỳ Diên, chỉ cảm thấy nàng có chút khác thường, uống cạn chén rượu của Ôn Hạ, giữ tay nàng đang rót rượu. Hạ có tâm sự gì sao? Ta chỉ là không nỡ xa đại ca, chỉ là nhớ mẫu thân. Ôn Tư Lập đang an ủi nàng, bỗng nghe thấy ngoài điện Chứ Văn lo lắng hô lên. Thục Phi nương nương, Lý Thục Phi xông vào điện, nhìn thấy Ôn Tư Lập, nàng trợn tròn mắt. Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không màng lễ nghi liền tiến lên ngồi xuống. Ôn tướng quân, ngài còn nhớ cuối tháng giêng ngài đã va phải ta ở hành lang không? Ôn Tư Lập đã đứng dậy khép nép hành lễ, giữ đúng lễ quân thần. Thần lúc đó không nhìn rõ nương nương, cũng không có mạo phạm nương nương. Ha ha ha, quả nhiên là ngài. Lý Thục Phi vui mừng nói với Ôn Hạ, nàng quả nhiên không nhớ nhầm, nàng căn bản không phải đang nằm mơ. Ôn Hạ cười khúc khích. Gục xuống bàn, hai má đỏ ửng, toàn thân nóng ran, đưa tay lười biếng kéo vạt áo. Nàng rõ ràng là nên ngăn cản, rõ ràng nên dùng tư thái của Trung Cung Hoàng hậu răn dạy Lý Thục Phi, sau đó bảo Ôn Tư Lập rời đi. Nhưng nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân nóng bừng, mọi điều không vui đều tan biến. Giờ phút này nhìn Lý Thục Phi đang phấn khích, Ôn Tư Lập nghiêm nghị lùi lại, chỉ cảm thấy thú vị buồn cười. Ôn Tư Lập muốn đi. Lý Thục Phi chặn đường hắn. Ôn Tư Lập quay đầu nhìn Ôn Hạ. Ôn Hạ gục trên bàn, má ửng hồng, đôi mắt hạnh long lanh đa tình. Đại ca, đừng đi, Hạ không nỡ để huynh đi, các người đều đi rồi, chỉ còn lại mình ta. Nàng đưa tay muốn kéo Ôn Tư Lập. Ôn Tư Lập đang nói những lời về lễ quân thần, cũng bảo Bạch Khấu ngăn cản tất cả. Nhưng hắn nhíu mày, đầu óc choáng váng, hai chân cũng lâng lâng, toàn thân sầm sập, như một luồng dục vọng nóng bỏng không được giải tỏa. Trước mắt càng ngày càng chóng mặt, Lý Thục Phi uống một ngụm rượu lớn, muốn mời rượu hắn. Nàng nói nàng từ nhỏ đã ngưỡng mộ võ tướng, sùng bái võ tướng. Ôn Tư Lập dùng chút lý trí còn sót lại đẩy Lý Thục Phi ra, nhìn chằm chằm Ôn Hạ đang nũng nịu đa tình, đột nhiên nói. Rượu bị bỏ thuốc, đỡ hoàng hậu về tẩm cung, đưa ta xuất cung, Lý Thục Phi cũng đã uống rượu này, phái người đưa nàng ta về cung, đừng để chuyện này lộ ra ngoài. Bạch Khấu và Hương Sa đã sớm biến sắc, Chứ Văn vội vàng gọi nội thị đến đỡ Ôn Tư Lập. Lý trí vẫn còn, Ôn Tư Lập nhịn cảm giác khó chịu toàn thân sải bước rời đi, nhưng bị Lý Thục Phi kéo tay áo. Nữ tử hai má đỏ bừng, dường như cũng đã lên cơn thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tư Lập muốn gỡ tay nàng ta ra, nhưng phát hiện sức lực của Lý Thục Phi thật sự quá lớn. Hắn vào cung không mang theo vũ khí, chỉ có thể rút cây châm vàng trên tóc Lý Thục Phi rạch rách tay áo, vội vàng rời đi. Bạch Khấu lệnh cho cung nữ Điềm Đạm cùng với Cẩm Thúy bên cạnh Lý Thục Phi, nhất định phải đưa Lý Thục Phi về cung an toàn, trên đường đừng xảy ra sơ suất, cũng đừng để người khác biết. Trở lại tẩm cung, Ôn Hạ nằm trên giường, làn da trắng như ngọc được lớp sa mỏng che khuất nửa vời, tóc mai rối tung, vẻ đẹp kiều diễm, nàng lẩm bẩm cười, khi thì gọi đại ca, uống thêm chén nữa, khi thì gọi nhị ca ca, tam ca ca, tứ ca ca cũng đến đây. Hương Sa ghé sát tai Ôn Hạ không biết đang nói gì, Bạch Khấu chỉ nghe thấy Ôn Hạ nhẹ nhàng hỏi. Người nói tứ ca ca đang ở đâu? Người đang nói gì với nương nương vậy? Nương nương hồ đồ rồi, nô tỳ đang hỏi nương nương có muốn chuyển thái y không? Trong mắt Bạch Khấu hiện rõ vẻ lo lắng, từ thái y đã sớm không còn đương nhiệm trong cung rồi, người đi chuyển lý thái y bên cạnh thái hậu. Rượu và thức ăn đều do Phượng Dực cung chúng ta chuẩn bị. Bây giờ không biết là do ngự trù phòng làm sai hay là do trong cung chúng ta, phải giam giữ tất cả mọi người lại. Hương Sa do dự một lát, chỉ đành đứng dậy đi làm. Ôn Hạ đang nhìn bông ngọc lan trên N, G, Ự, C mình, giữa màu trắng như ngọc, hoa ngọc lan e ấp nở rộ. Nàng vuốt ve cánh hoa, đã sớm mất đi lý trí, nhưng sự kiêu sa của một tiểu thư khuê các đã khắc sâu vào trong xương tủy. Cuối cùng cũng khiến nàng hiểu được tình cảnh hiện tại của mình. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ướt át đỏ hoe long lanh. Bạch Khấu, ta khó chịu quá, hu hu hu. Nô tỳ đi lấy nước lạnh, nương nương đợi một lát. Bạch Khấu vừa quay người chạy đi, đột nhiên đụng phải hoàng đế đang sải bước tới trước cửa điện. Kỳ Diên mím chặt môi mỏng, sắc mặt lạnh lùng, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì dường như cuối cùng cũng dịu xuống. Ôn Hạ đã sợ hãi trốn vào trong chăn, nhưng lại cảm thấy nóng bức khó chịu, phát ra tiếng khóc nức nở. Ánh mắt Kỳ Diên lạnh lẽo, Ôn tướng ở đâu? Ôn đại nhân vội vàng đến ăn một miếng cơm rồi đi rồi. Giọng nói lo lắng của Bạch Khấu xen lẫn tiếng khóc, chưa từng gặp phải chuyện lớn như vậy. Trong hậu cung này, dù trước đây trung cung không được sủng ái, nhưng có thái hậu che chở, các phi tần cũng không có tâm kế, chưa từng xảy ra chuyện tranh giành tình cảm. Lui xuống, Bạch Khấu bất đắc dĩ lui xuống, quay đầu lại lo lắng nhìn Ôn Hạ. Hồ Thuận ở bên ngoài lo lắng nói với nàng, Bạch Khấu tỉ tỉ, mau kể lại chuyện xảy ra trong điện cho ta nghe, để ta đi điều tra. Vừa rồi có cung nữ chặn hoàng thượng lại, nói hoàng hậu nương nương và huynh trưởng thông dâm trong hậu cung. Nói bậy, Ôn đại nhân đã đi từ lâu rồi, không tin ngươi cứ lục soát. Bạch Khấu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, kể lại toàn bộ sự việc cho Hồ Thuận nghe. Trong tẩm cung, Ôn Hạ nhìn Kỳ Diên đang đứng sừng sững trước mặt, sợ hãi co rúm người lại. Đôi mắt hắn đen như mực, nhưng nàng quá hiểu rõ ý tứ sâu xa trong đáy mắt ấy. Rõ ràng hận đến mức không muốn nói thêm một câu nào với hắn nữa, nhưng trong cơn đau đớn gần như mất kiểm soát này vẫn còn sót lại một tia lý trí cuối cùng. Đại ca ta đã đi rồi, đó là đại ca của ta, chúng ta tuyệt đối không có tư tình. Giọng nói vừa cất lên, ngay cả nàng cũng không nhịn được mà khóc. Nàng không muốn dùng giọng điệu nũng nịu này, giống như đang cầu xin sự sủng ái của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên kéo nàng ra khỏi chăn, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng không sót một chỗ nào, giọng nói khàn khàn. Trẫm tin nàng, hắn cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi run rẩy của nàng. Ôn Hạ liều mạng vùng vẫy, nơi nào bàn tay nóng bỏng của hắn lướt qua, nàng đều mềm nhũn cả người. Nàng ghét một Ôn Hạ như vậy, ghét Kỳ Diên, ghét kẻ hạ dược nàng. Nàng nghĩ, rõ ràng nàng không hề cáu kỉnh với ai, rõ ràng nàng đối xử với các tỷ muội trong hậu cung tốt như vậy, tại sao vẫn có người muốn hãm hại nàng? Nàng nghĩ, nàng không thích hợp sống trong hoàng cung, không thích hợp sống ở nơi có Kỳ Diên. Cảm giác vui sướng tột cùng mãnh liệt đến đâu, trái tim Ôn Hạ liền đau đớn đến đấy. Hoa ngọc lan nở, hoa ngọc lan tàn, một ngày một đêm, trái tim nàng đã hoàn toàn xê, hát, ế, tê lặng. Khi mở mắt ra, Ôn Hạ không biết là giờ nào, đầu óc mơ màng, tất cả những hình ảnh cứ thế ào ạt ùa vào trong đầu, nàng ươn ướt khóe mắt, bàn tay trong chăn nắm chặt lấy ga giường. Nàng đã nói gì với Kỳ Diên vậy? Sao nàng có thể nói ra những lời đó? Giọng nói khàn đặc, nàng hỏi giờ giấc, Bạch Khấu nói đã là ngày 19 rồi. Lông mi Ôn Hạ run rẩy, nhìn ánh nắng chiếu lên bức bình phong vẽ non nước hữu tình, nhìn hình ảnh trăm chim trầu phượng trên đỉnh màn, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Bạch Khấu nói, thuốc đó là hợp hoan tán, hoàng thượng và người ở trong điện 2 ngày. Người hao tổn quá nhiều, thái y kê thuốc cho người ngủ 3 ngày. Hoàng thượng đã tra ra là do Nguyễn Phi hạ dược, nàng ta chưa bao giờ thật lòng với chúng ta, luôn nắm lấy cơ hội này, tháng 2 lúc Ôn đại nhân khải hoàn hồi triều, nàng ta đã muốn hãm hại người rồi, cứ chờ mãi đến bây giờ mới có cơ hội. Bạch Khấu nói, ai cũng biết 3 người con trai nhà họ Ôn đều là con nuôi, không phải anh em ruột của Ôn Hạ, Nguyễn Phi vốn định dùng chuyện này để khiến Ôn Hạ thất sủng. Hoàng thượng rất tức giận, Hồ Công Công đã cho Nguyễn Phi uống thuốc đó, 3 ngày nay ngày nào cũng cho uống, sáng nay có tin tức truyền đến, Nguyễn Phi đã C, H, E, T rồi. Bạch Khâu nói C, H, E, T rất thảm, trên người không có mảnh vải che thân nào, bị ném ra bãi tha ma cho chó ăn. Ôn Hạ ôm lấy 2 tay, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nàng nên hận Nguyễn Phi, nhưng nàng nghĩ, vinh sủng và sinh tử của bọn họ đều nằm trong tay Kỳ Diên. Hiện tại hắn sủng ái nàng sâu đậm đến đâu, có lẽ khi lạnh nhạt cũng sẽ vô tình đến đấy. Ôn Hạ lẩm bẩm, 19, đúng vậy, đã qua nhiều ngày như vậy rồi. Nhưng nương nương đừng lo lắng, Ôn đại nhân đã cho người gửi thư về, người không sao rồi, đã lên đường đến Bắc Châu như thường lệ. Bạch Khấu trình bức thư lên, mấy ngày nay người ngủ, nô tỳ không có cơ hội để người xem thư, sợ xảy ra chuyện, nên mới tự ý mở ra xem trước. Còn nữa, chuyện của Lý Thục Phi hoàng thượng không biết, nô tỳ đã mời Lý Thái Y đến xem cho nàng ta, nhưng dù sao cũng chịu khổ rồi. Ôn Hạ xem xong thư, đứng dậy đặt chân trần lên tấm thảm bên giường. Nàng đi đi lại lại trên tấm thảm lông cừu sang trọng này, ngón chân cảm nhận được cảm giác mềm mại của lớp lông dày, một mặt yên lặng để Bạch Khấu mặc quần áo cho mình. Bạch Khấu có chút kinh ngạc, không tắm rửa à? Ôn Hạ nói không cần. Trước đây, nàng có thói quen mỗi ngày phải tắm rửa ít nhất 2 lần, có lẽ lúc này khiến Bạch Khấu quá bất ngờ, ngẩn người một lúc mới lấy quần áo cho nàng. Ôn Hạ lặng lẽ liếc nhìn, ta muốn mặc bộ cẩm y màu trắng bạc thêu hoa bướm phết đất kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thay bộ váy dài phết đất, mái tóc dài được búi hờ chỉ cài một chiếc châm ngọc bích màu tím nhạt. Chiếc châm ngọc sang trọng này là vật phẩm mà Yên Quốc cống nạp từ rất lâu trước đây. Khi đó, nàng thật sự vui vẻ, thật sự cảm thấy sau này có thể sống với Kỳ Diên cả đời. Nàng đi ra sân, để ánh nắng chiếu lên người, chứ không giống như trước đây sợ ánh nắng làm cháy làn da trắng nõn, lúc nào cũng phải che ô. Kỳ Diên bước nhanh vào Phượng Dực cung, dừng chân ở đầu kia sân. Nàng vừa tỉnh dậy đã có cung nữ đến báo tin, hắn vừa nghe được tin đã lập tức chạy đến. Ôn Hạ nhìn hắn từ xa, người này mày kiếm anh tuấn, khí chất cao quý bẩm sinh, đáng tiếc nàng thực sự không nhớ nổi dáng vẻ khi mới gặp hắn, trong đầu chỉ toàn là những lời hắn dụ dỗ nàng nói ra dưới tác dụng của thuốc, những lời nói xấu hổ, hay những lời nàng nói nàng thích hắn. Đôi mày ấy, nàng nhớ rất rõ, chỉ mong sau này dù ngày hay đêm cũng đừng gặp lại hắn nữa. Kỳ Diên thấy nàng bình tĩnh đứng đó, như thở phào nhẹ nhõm mà cong môi, đến trước mặt nàng. Trẫm đã xử lý kẻ hại nàng rồi. Đa tạ hoàng thượng, Nàng thấy trong người có chỗ nào không thoải mái không? Không ạ, chưa dùng bữa chứ gì. Vậy cùng trẫm đi dùng bữa đi. Ôn Hạ ngẩng mắt yên lặng nhìn hắn. Người hãy cho phép thần thiếp trở về Thanh Châu hành cung. Ánh mắt Kỳ Diên chợt biến đổi, đáy mắt sâu thẳm lạnh lẽo. Nàng nói gì? Loại thuốc kia đáng lẽ phải khiến người rất vui mới đúng. Thần thiếp hầu hạ người, hầu hạ tốt như vậy. Vậy thì xin người ban cho thần thiếp một ân điển, cho phép thần thiếp trở về Thanh Châu hành cung. Ôn Hạ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm mà trước kia nàng từng sợ hãi vô số lần. Hoặc nếu người không muốn, vậy thì ban cho thần thiếp một lãnh cung, để thần thiếp tự sinh tự diệt quãng đời còn lại. Ôn Hạ, nàng có biết mình đang nói gì không? Sắc mặt Kỳ Diên xa sầm, lời nói như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra. Nương nương, người không khỏe, mau theo nô tỳ về phòng thôi. Bạch Khấu hốt hoảng muốn đỡ Ôn Hạ. Ôn Hạ nói, lui xuống, giọng nàng vẫn mềm mại như mọi khi, nhưng câu nói này không hề có chút lễ độ nào, lạnh lùng đuổi Bạch Khấu và toàn bộ cung nhân Phượng Dực cung lui. Nàng nhìn Kỳ Diên, thần thiếp không muốn thị tẩm nữa, từ nay về sau, thần thiếp cũng sẽ không vì người mà sinh con nối dõi. Xin Hoàng thượng ban cho thần thiếp trở về hành cung, hoặc ban cho thần thiếp một lãnh cung. Nàng quỳ xuống. Kỳ Diên nắm C, H, A, T, T, A, Y thành năm đấm. Ôn Hạ thấy những mảnh vỡ ngọc bích dương lục rơi xuống đất, là long văn trên nhẫn của hắn, lẫn vài giọt máu, bị hắn bóp nát. Nàng bị bàn tay nổi đầy gân xanh của hắn kéo dậy, trong mắt hắn lại có nỗi đau mà nàng chưa từng thấy. Nàng đang nói chuyện với trẫm, hay là nàng chưa tỉnh ngủ, chưa tỉnh táo? Ôn Hạ, ngày đó nàng trả lời trẫm thế nào, nàng không nhớ nữa sao? Đó là lúc thần thiếp bị thuốc làm choáng váng đầu óc, đó không phải là lời nói thật lòng của thần thiếp. Lúc đó hắn đưa nàng lên tận mây, hỏi nàng đừng giận hắn nữa, trở về như trước có được không? Nàng nói được. Lúc đó hắn hỏi nàng là ai? Nàng nói là thê tử của người. Lúc đó hắn hỏi, có thích A Diên ca ca không? Nàng nói thích. Nàng bị dục vọng cuốn lấy, bị uy áp gấp buộc, bị cái mệnh phượng hoàng từ nhỏ ràng buộc cả đời. Ôn Hạ ngẩng mặt lên, ở khoảng cách gần như vậy, nàng dám nhìn thẳng vào hắn không chút sợ hãi, không còn sợ hãi nữa. Nàng rơi nước mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thiếp chỉ để người lựa chọn, là thần thiếp đi hành cung, hay ở lãnh cung, hay là người ném cả T, H, I, T, H, E của thần thiếp đến bãi tha ma. Ánh mắt Kỳ Diên run lên, không thể tin nổi, lại như cuối cùng đã có một chút sợ hãi. Hắn như lần đầu tiên quen biết nàng như vậy, giọng nói vô cùng giận dữ. Nàng điên rồi sao? Ôn Hạ, trẫm có chỗ nào đối xử với nàng không tốt? Biết lúc nhỏ đã để nàng chịu khổ, trẫm đã xin lỗi nàng rồi. Để nàng vui vẻ, trẫm có thể làm đều đã làm. Trẫm thậm chí muốn bù đắp tuổi thơ cho nàng, muốn trả lại cây đào đó cho nàng. Nói đến đây, Kỳ Diên rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, vành mắt đỏ hoe, kéo tay Ôn Hạ. Dẫn nàng đến đông cung xem cây đào đó. Dưới ánh mặt trời, cây đào cành lá sum xê, cuối cùng cũng sống sót trong đông cung lạnh lẽo này. Kỳ Diên đỏ hoe mắt, như mang theo chút cầu xin, nhìn chằm chằm Ôn Hạ. Thế mà Ôn Hạ lại không hề có chút cảm động, chút vui mừng nào. Nàng thậm chí còn tràn đầy sợ hãi trong mắt, run rẩy ôm lấy hai tay, như mất hồn lẩm bẩm. Đừng, Kỳ Diên muốn ôm nàng, nàng lại hung hăng đẩy hắn ra. Đừng bê, á, n đào của ta, ánh sáng chói lọi xuyên qua mắt, vạn tia sáng từ bầu trời xanh thẳm chiếu xuống. Ôn Hạ cuối cùng cũng thoát khỏi 59 tuổi dưới ánh sáng này, nàng đỏ hoe mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tại sao lại trồng cây đào, tại sao? Khi ta khóc cầu xin người đừng làm hại cây đào của ta, đừng bê, á, n quả đào của ta, người có đồng ý không? Quả rụng đầy đất, đều thối giữa trong bụi cỏ. Hôm đó đông cung có rất nhiều muỗi, ta ngồi xổm ở đây khóc, ta có lỗi với cha mẹ, rõ ràng ta đã nói trong thư là sẽ gửi quả đào cho họ. Tại sao người lại phá hủy cây đào của ta, phá hủy tất cả của ta? Ôn Hạ gào khóc thảm thiết, chưa từng khóc dữ dội như vậy. Kỳ Diên chưa từng thấy nàng như vậy, bàn tay đưa ra cứng đờ giữa không trung, hắn muốn nói rất nhiều lời, muốn nói với nàng rằng hắn căn bản không xấu như vậy. Lúc đó hắn chỉ là cảm thấy có thể dọa nàng khóc. Hắn sai rồi sao? Sao nàng lại khóc dữ dội như vậy? 5 tuổi người nói không cần ta nữa, ta một mình đối mặt với những lời bàn tán xì xào của cung nữ. Lúc đó ta còn nhỏ, ta không hiểu không cần ta nữa là gì, không hiểu tương lai thất sủng là gì. Ta chỉ biết thái tử ca ca của ta không chơi với ta nữa, không ăn đồ ăn ngon ta mang cho nữa, không nghe lời ta nữa, không bảo vệ ta nữa. 6 tuổi, ta chỉ vui vẻ khi ở bên Du tỷ tỷ, trở về bên mẫu hậu, trở về Đông Cung, ta sẽ buồn sẽ tự trách. Nhất định là ta quá hư, thái tử ca ca mới không thích ta. 9 tuổi, người gọi Lương Hạc Minh, gọi một đám người mang cung tên, người ngồi trên trường kỷ, bọn họ đứng thành một hàng. Tên đều nhắm vào cây đào của ta, quả rụng đầy đất. Ta khóc ở bên cạnh, người nằm trên trường kỳ cười. Cây đào đó không thấy nữa, bị người nhổ mất. Từ đó về sau, ta không bao giờ ăn đào nữa, dù là quả ngon cống phẩm ta cũng chưa từng động đến. 12 tuổi, người giả quỷ dọa ta, từ đó về sau ta không dám ngủ vào ban đêm. Trong mơ cũng toàn là chiếc mặt nạ dính M, Á, U của người. Ta ngay cả ban đêm cũng không dám đi đường. Ta nghe thấy mấy cung nữ cười nhạo ta, họ nói ta sao phải thất hồn lạc phách như vậy, mất cả hồn, còn muốn về Bắc Địa, thật là mất mặt. 15 tuổi, người bỏ ta lại trong hôn lễ, Cát Tường bưng long bào của người, ta cầm giải lụa đỏ bái thiên địa với long bào của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lễ sắc phong hoàng hậu, người để ta mất hết mặt mũi. Nàng nước mắt như mưa, nhìn hắn, ta nhớ rất rõ ràng. Bậc thang mọc bên phải, hàng thứ 6, vị sử quan mặc áo bào đỏ kia dùng bút ghi chép, ông ta viết về cuộc đời của ta, viết về sự khốn đốn xấu hổ của ta. Ta nghe thấy văn võ bá quan thì thầm to nhỏ, bọn họ không dám bàn tán qua lớn tiếng, những âm thanh đó đều rất nhỏ, có người chỉ thở dài, có người chỉ bất đắc dĩ và chế giễu. Ta không dám nghĩ bọn họ đang chế giễu ta, hay là chế giễu người. Ta chỉ muốn ngày đó nhanh chóng kết thúc. Nhanh chóng kết thúc đi, cầu xin Bồ Tát phù hộ. Đêm tân hôn, ta quỳ trước giường, khăn voan che mắt, ta chỉ có thể nghe thấy giọng nói chán ghét của người, người bảo ta cút càng xa càng tốt. Người đi rồi, ta khóc, nhưng không dám khóc quá lớn, sợ rằng tiếng khóc của ta đều là sai. Ta là hoàng hậu đại thịnh, nhưng ta không có tôn nghiêm, không có tự do, không có hạnh phúc. Ta muốn là một con người, không muốn là một vật. Không muốn là một công cụ thị tầm. Kỳ Diên phản bác, trẫm không có, trẫm không coi nàng là vật, trẫm coi nàng là kết tóc thê tử. Nhưng chúng ta chưa từng bái đường thành thân, chưa từng làm lễ bái thiên địa, chưa từng uống rượu hợp cần, chưa từng kết tóc xe duyên làm tín vật sống c, h, ế, t có nhau. Kỳ Diên mở môi, gió thu xe lạnh thấu xương, hắn khàn giọng đến nỗi không nói nên lời. Ôn Hạ cuối cùng cũng cười. Có lẽ khoảnh khắc này nàng đã thực sự chiến thắng hắn, nhìn thấy hắn thất bại, nàng cuối cùng cũng có thể không còn sợ hãi, không còn che giấu. Những ngày tháng vui vẻ nhất của ta chính là lúc 9 tuổi bị người đuổi về Bắc Địa, nhưng bây giờ ta không thể về Bắc Địa, vậy thì ta sẽ về hành cung, nếu hành cung cũng không được, vậy người hãy để ta vào lãnh cung. Kỳ Diên, ta không muốn gặp lại chàng nữa, không muốn chịu đựng sự ích kỷ của chàng nữa. Kỳ Diên đỏ hoe mắt. Nước mắt từ khóe mi chảy xuống, nhanh chóng rơi xuống bụi đất, biến mất không thấy. Trẫm không hề ích kỷ, trẫm quan tâm nàng, trẫm hối hận rồi, hạ hạ, nàng đừng đau lòng. Hắn ôm chặt nàng, giọng khàn khàn run rẩy, nàng đừng đi, trẫm sẽ sửa, trẫm đã đang sửa rồi. Vì những thứ nàng thích, trẫm có thể giống như hồi nhỏ chiều chuộng nàng, mang tất cả đến trước mặt nàng, cho dù nàng nói muốn lấy Yên Quốc để chơi. Muốn lấy Thảo Nguyên để chơi, trẫm cũng có thể vì nàng mà đi đánh chiếm. Nàng đừng khóc nữa, trẫm biết sai rồi, trẫm học thổi sáo là vì muốn nàng vui, nàng còn muốn thế nào nữa mới vui. Trẫm đều có thể sửa, lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện hạ thấp tôn nghiêm, lần đầu tiên nghe nàng kể về mọi chuyện trong những năm qua, hắn không biết hóa ra những tổn thương mà hắn tùy tiện gây ra, lại nghiêm trọng đến vậy trên người nàng. Hắn ôm chặt người trong lòng. Nàng muốn hôn lễ, trẫm sẽ lập tức tổ chức cho nàng, để thiên hạ biết trẫm có lỗi với nàng, để bọn họ thấy sự vinh quang của nàng, sẽ không còn ai dám cười nhạo nàng nữa. Trẫm không biết những năm qua lại khiến nàng đau khổ như vậy, trẫm không biết, trẫm ghen tị với mẫu hậu che chở cho nàng, bà ấy chưa từng che chở trẫm như vậy, trẫm ghen tị. Trẫm cứ nghĩ mẫu hậu sẽ bảo vệ nàng thật tốt, cho dù không có trẫm, các nàng hẳn sẽ sống vui vẻ hơn. Hạ hạ, để trẫm bù đắp những năm tháng khổ cực này cho nàng. Không phải mấy năm, là 13 năm, Ôn Hạ thoát khỏi vòng tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong tất cả những điều này, dường như nàng không còn chút cảm xúc nào với hắn nữa. Cách chương.